Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, thứ 70 chương. Dai Dai dưỡng kia mấy cái tàm vậy mà một cũng không tử. Đường nhóm đầu tiên tàm kết kén thời gian. Trình Vĩnh Chí thông chi bọn họ lại nhận một cái nhiệm vụ. Lần này là về một cái biến dị con báo. Đoán chừng là cái nào trong vườn thú con báo biến dị. Ma thế hậu trốn thoát. Nhiệm vụ thời gian còn có 2 ngày, Vu Nam cũng không sốt ruột, trước lấy ra bài, lam hai màu kén tằm các một quả, phân biệt rút ti làm thí nghiệm mơ siêu bạch ti tính dai rất mạnh. Hơn nữa chắc, Vu Nam dùng các loại biện pháp cũng không pháp lộng đoạn, mà lam ti liền còn kém hơn rất nhiều, dùng kéo một tiễn liền đoạn, nhìn không ra cùng không thay đổi dị có cái gì khác nhau. Tơ tằm muốn dệt thành tơ lụa mới có thể sử dụng. Vu Nam lăn qua lăn lại một hồi, lại nói tiếp cũng bất quá là vì sau này có thể bắt được nhân tiền làm chuẩn bị. Dù sao kéo tơ bác kén làm y phục loại này sự tình nàng cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua. Nhộng biến thành Nga khoảng chừng còn có 10 thiên tả hữu thời gian. Dựa theo tự nuôi sổ tay thượng nói, Nga đẻ trứng lượng khoảng chừng ở 400. 500 hạt, ở tạm thời còn không rõ ràng lắm này đó dũng chung sống mái số lượng dưới tình huống. Nếu như muốn lưu lại đủ tàm noãn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Phương pháp tốt nhất chính là tạm bất kéo tơ, toàn bộ lưu loại dùng. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương thương lượng với Vu Trấn Thanh qua đi. Quyết định đem này phê kén tàm toàn bộ hiến cho cấp căn cứ. Thứ nhất phương tiện phạm vi lớn nuôi trồng. Thứ hai cũng là suy nghĩ đến hậu kỳ chức tạo cùng ứng dụng. Có của nàng không ràng buộc cung cấp, đợi được làm ra thành phẩm thời gian hoặc nhiều hoặc ít dù sao cũng phải có thể chiếm tốt hơn xử. Mang theo kén tằm, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương trực tiếp tìm tới đồng chủ nhiệm Mơ Siêu tiếp xúc mấy lần. Cảm giác người này coi như có thể tin, thuộc về cái loại đó một lòng vì dân làm thực sự loại hình. Vừa vặn cống hiến trị sự tình cũng về bên này quản. Liền nghĩ đến hắn ở đây. Đồng chủ nhiệm, lại tới phiền phức ngài, là các ngươi a, mau vào đi, đồng chủ nhiệm ở phía sau bàn làm việc gọi bọn họ nói. Thế nào lúc này qua đây? Cũng không ngại nóng, ngày mai phải ly khai căn cứ ra làm nhiệm vụ. Liền hôm nay còn có nửa ngày. Đây không phải là vội vội vàng vàng đến tìm ngài đã tới, Vu Nam theo Trạm Húc Dương trong tay đề. Cập qua túi, phóng tới trên bàn làm việc, đây cũng là cái gì? Ngài mở nhìn nhìn, Vu Nam cười cười, kéo Trạm Húc Dương tìm địa phương tọa hạ, túi là dùng đục túi ni lông trang. Bất mở nhưng nhìn không thấy bên trong kén Tamer Siêu, đây là đồng chủ nhiệm thất kinh. Biến dị tàm kén Tamer Siêu, Vu Nam gật gật đầu. Chứng thực hắn suy đoán, 2 ngày tiền kết kén, quá ít ngày nữa nên ra Nga. Bạch kén là ăn biến dị tăng là lớn lên, màu kén là thức ăn gia súc uy đại, phòng hộ phục sự tình ở các đại căn cứ cũng không phải là bí mật. Hơi có chút phương pháp đô có thể biết, tin không cần Vu Nam nói thái minh bạch, hắn cũng phải biết chúng nó giá trị. Một lát, đồng chủ nhiệm mới bình tĩnh lại, ngồi trở lại ghế trên. Các ngươi là tính toán. Vu Nam nhìn nhìn Trạm Húc Dương. Hắn gật gật đầu tiếp được phía sau đàm phán. Chúng ta tính toán đem này đó kén tằm quyên cho ta các. Căn cứ, chỉ có phạm vi lớn nuôi tằm, mới có thể tạo được nó thích đáng tác dụng. Mỗi lần mấy chục, mấy trăm, cũng chính là ngoạn một lạc A. Thật sự là được không khí hậu. Biến dị tằm so với bình thường tằm sinh trưởng chu kỳ khá nhanh. Liền ngài xem đến này một nhóm theo ấp trứng đến kết kén chỉ dùng 20 ngày. Hơn nữa ấp trứng kỳ cùng ra Nga thời gian, toàn bộ sinh trưởng chu kỳ không sai biệt lắm ở 40 thiên. Thỏa đáng, tin dùng không được bao lâu là có thể nhìn thấy nhóm đầu tiên phòng hộ phục đồng chủ nhiệm khẽ. Gật đầu, nếu quả thật có thể tượng ngươi nói như vậy, đương nhiên là lý tưởng nhất kết quả, bất quá nói miệng không bằng chứng. Cụ thể còn muốn kiểm nghiệm qua đi mới có thể biết. Sự quan trọng đại, ta hiện tại nhất thời cũng không thể hứa hẹn các ngươi cái gì. Không như trước tiên nói một chút về của các ngươi yêu cầu. Ta ta cũng tốt đi giúp các ngươi xin, Vu Nam cúi đầu hé miệng cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc, Trạm Húc Dương đầu ngón tay nhẹ đập tay vịn, khóe miệng phóng xuất ra một chút tiêu ý, ở đây tổng cộng là 93 chỉ kén tằm, chúng nó giá trị cũng không cần ta lại lặp lại, đã nói là hiến cho, chúng ta cũng không có ý định lại muốn cái gì thực chất tính thù lao. Chúng ta căn cứ không phải có cống hiến trị chế độ sao? Liền muốn cái kia đi. Mặt khác nếu có cái gì phát hiện mới, cũng hy vọng có thể cho chúng ta biết một tiếng. Vu Nam ngoài ý muốn nhìn Trạm Húc Dương liếc mắt. Một cái, không lên tiếng, đến trước bọn họ cũng không là như thế thương lượng, mà là tính toán đẳng ra thành phẩm sau này có thể sớm bắt được một hai kiện. Tượng loại này phía trước kỳ so sánh khan hiếm gì đó. Không thể trông chờ đô theo hệ thống thương nội thành mua. Riêng là nguồn gốc sẽ rất khó giải thích rõ. Bất quá trước mặt người ở bên ngoài, nàng còn phải cho Trạm Húc Dương lưu mặt mũi. Có cái gì nghi hoặc không ngại đẳng về nhà sau này hỏi lại. Như vậy yêu cầu hoàn toàn hợp lý. Ta hiện tại là có thể đáp ứng các ngươi. Còn cống hiến trị. Ta ở quyền lực của ta trong phạm vi cho các ngươi lớn nhất trị số. Hai kén tằm ấn một điểm cống hiến trị tính toán, tương đương với 100 kg lương thực cống hiến, Vu Nam nghe thẳng chặt lưỡi. Bạch Quyên 100 kg lương thực mới có thể được một điểm cống hiến trị. Thật không biết có ai sẽ đến đương này coi tiền như rác. 93 chỉ kén tằm tổng cộng 47 điểm cống hiến trị. Còn nhiều cho không? 5. Đô Hoa ở tại Vu Nam sợi tổng hợp thương, đẳng về đến nhà, nàng mới hỏi khởi nguyên nhân, nếu như ta không có đoán sai, người thu hoạch vật phẩm dị năng hạn chế hẳn là có 2 điểm. Đệ nhất, phải muốn hiện thực tồn tại. Đệ nhị, người phải muốn biết như vậy Đông Tây, Trạm Húc Dương chậm rãi nói. Biến dị tơ tằm đặc điểm chúng ta đều biết. Hiện nay đến nói trừ phòng hộ phục chưa chắc sẽ dùng đến cái khác phương diện. Mà vừa vặn nhà chúng ta kỳ thực cũng không thiếu vật như vậy. Lại nói tiếp, ta càng nhìn chúng chính là màu tơ tằm tác dụng. Mặc dù ngươi không tìm ra tác dụng của nó, nhưng tịnh không tỏ vẻ nó liền thật không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao cũng là biến dị tằm, chung quy có phát sinh biến dị địa phương, cho nên ngươi mới nói nếu có phát hiện mới. Để cho bọn họ thông báo một tiếng, Vu Nam tiếp lời nói. Không sai, Trạm Húc Dương gật gật đầu. Biến dị tằm khan hiếm trình độ chúng ta đều biết. Biến dị Nga sản noãn chưa chắc mỗi một khỏa cũng có thể phu ra biến dị tằm. Trước không nói chúng ta này phê nhộng cuối có thể ra bao nhiêu biến dị tằm. Sợ rằng chân chính có thể chế ra thành phẩm, cũng không biết muốn tới khi nào. Chỉ là nhất kiện phòng ngự 2 cấp trở xuống công kích hy phục. Đối với chúng ta đến nói kỳ thực có cũng được mà không có cũng không sao. Còn không bằng cái gì cũng không muốn. Trái lại nhượng căn cứ thiếu chúng ta một cái nhân tình. Huống hồ, hắn mỉm cười. Ta đô điếm nói, để cho bọn họ có phát hiện mới thời gian nói cho chúng ta biết. Nếu quả thật có cái khác tác dụng. Đến lúc đó chúng ta lại nói ra cũng không chợ mơ siêu, đã hiểu, Vu Nam suy nghĩ một chút cũng là. Minh bạch hắn làm như vậy dụng ý, trên cái thế giới này tệ nhất còn chính là nhân tình. So với trực tiếp muốn đông tây, hiển nhiên làm cho người ta thiếu một phần tình càng tính toán. Giải quyết xong một cái cọc tâm sự, Vu Nam kiền khởi sống đến đô cảm giác nhẹ nhàng không ít. Bọn họ này vừa ra khỏi cửa. Lại để lại dai dai ở nhà một mình Lý Hảo lần này cho nàng để lại học tập nhiệm vụ. Chỉ cần dai dai thành thành thật thật đãi ở nhà, bất loạn cho người khác mở cửa, trên cơ bản vấn đề cũng không lớn. Chính là Vu Trấn Thanh hơi chút mệt điểm, mỗi ngày đều phải đúng giờ trở về chuẩn bị 3 bữa. Tiểu Nam Nam, mau tới, còn chưa tới trước mặt. Liền nghe đến Trịnh Kiến Linh tràn ngập sức sống thanh âm mơ siêu, Kiến Linh, Vu Nam trực tiếp đi. Qua, Trạm Húc Dương đến bên cạnh cùng Vương Lạc Thần chờ người chào hỏi. Trình Vĩnh Trí, Chu Nghị, Vương Phong bọn họ đô còn chưa tới. Cách ước định thời gian còn lại 10 phút, Trình ca còn chưa tới. Trình Kiến Linh bọn họ cùng Trình Vĩnh Trí ở cách không xa. cho nên Vu Nam mới có này vừa hỏi. Không đâu, sáng sớm khởi đến liền không nhìn thấy người khác, Trình Kiến Linh lắc lắc đầu. Ai, nhìn nhìn ta mới mua chủy thủ, thế nào, nàng theo cột vào chân nhỏ chắc biên vỏ đao lý rút ra một thanh chủy thủ. Tạo hình thập phần đơn giản, thậm chí không có bất kỳ sặc sỡ. Lưỡi dao dưới ánh mặt trời phiếm màu bạc ánh sáng lạnh. Thoạt nhìn chất lượng không tệ, thử qua sao, Vu Nam sờ sờ lưỡi dao, cũng không phải là rất sắc bén, thuộc về bán khai nhận trạng thái. Không có, Trình Kiến Linh thử nhe răng, đây không phải là mang ở trên người chuẩn bị ở bên ngoài thử đao thôi, Vu Nam không khỏi nhớ tới. Chính mình lần đầu tiên dùng đoạn đao khảm tang thi sự tình. Không khỏi lắc lắc đầu, ngươi không phải là tính toán cầm nó đi giết biến dị con báo đi. Trình Kiến Linh ai oán nhìn nàng một cái, ngươi không muốn đem ta nghĩ như vậy yếu chí có được không? Vu Nam suy cười một tiếng, vừa lúc nhìn thấy Trình Vĩnh Trì lái xe qua đây, bọn họ tới, nhiệm vụ lần này bất là bọn hắn một. Đội người có thể hoàn thành, đồng hành còn có mặt khác hai chi lính đánh thuê đội. Nhân số đô không coi là nhiều, hơn 10-20 nhân bộ dáng. Trình Vĩnh Trí như cũ gọi Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lên xe của hắn. Phó chỗ tài xế ngồi trí còn là lưu cho Vương Phong. Ngoặc kép chấm chấm, nhiệm vụ lần này chỉ nói là biến dị con báo. Thế nhưng xuất phát tiền ta theo khác cách hiểu biết đến con báo không phải một cái, mà là hai, mẫu báo mang theo ấu báo. Thông thường dưới tình huống này thời kỳ mẫu báo đô phi thường hung ác. Cho nên chúng ta sắp đối mặt chính là một hồi trận đánh ác liệt. Vương Phong mở ra bộ đàm, cấp mọi người giảng giải nhiệm vụ yếu điểm. Mơ siêu con báo thường lui tới địa điểm cách căn cứ cũng không phải là rất xa. Lấy chúng nó tốc độ cao nhất chạy băng băng nửa ngày là được đến. Lo lắng hội uy hiếp được phụ cận nhân viên an toàn. Lúc này mới ban bố khẩn cấp săn giết nhiệm vụ, liền chúng ta này mười mấy nhân có thể giết được biến dị thú sao? Vu Nam hơi có chút lo lắng, này con báo hẳn là theo trong vườn thú chạy ra tới đi. Trong vườn thú đại hình ăn thịt động vật không có khả năng chỉ có con báo một loại. Có thể hay không còn có hổ, hùng, sói, cho dù không phải biến dị, như vậy tang thi hóa đâu? Vì sao một mình chỉ phát hiện này hai con báo? Nhìn thang viên sức chiến đấu sẽ biết, biến dị hậu động vật lực công kích tăng cường không phải nhỏ tí tẹo. Người thường căn bản là không xen tay vào được, lại đi dụng Vu Nam như vậy phụ trợ dị năng. Bọn họ lần này tới 60 người, thực tế có một chiến lực nhân sẽ không vượt lên trước 10. Có Chu Nghị ở, thượng có một chiến lực, biến dị thú do dị năng giả đối phó. Những người khác chỉ cần thanh lý phụ cận tang thi là được rồi, Vương Phong trả lời vấn đề của nàng. Đồng thời cũng đem những lời này truyền đạt tới mặt khác tam chiếc xe thương. Đoàn người hạo hạo đãng đãng đi trước mục đích, thịnh hành giả tiểu đội ở trước nhất, sóng to chiến đội áp hậu, bọn họ sói hoang lính đánh thuê đội xếp hạng an toàn nhất trung gian. Tác vì thành viên trung tâm. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương dị năng không có gạt Vương Phong. Chu Nghị, thấy trên xe vô sự có thể làm, Vu Nam lấy ra rau dưa hạt giống đề cao không ít. Tiện tay đặt ở xe ngồi phía sau. A, cẩn thận, xen lẫn trong hạt giống chung một gốc cây biến dị củ cải hạt giống. Ở đề cao thời gian bỗng nhiên đem lá cây thành lớn biến trường điên cuồng ném hướng Vương Phong. Sợ đến Vu Nam vội vàng níu chặt củ cải lá cây dùng sức kéo trở về cụ. Xin lỗi a, không phát hiện đây là một gốc cây biến dị hạt giống, Vương Phong tóc bị củ cải lá cây ném một. Đoàn loạn, trên đỉnh đầu còn có một mảnh nhỏ lục sắc sứt mẻ phiến lá. Vu Nam siết củ cải lá cây đem nó ném vào Trạm Húc Dương trong lòng. Tay đưa đến trong bao đào rất lâu, lấy ra một quả 5 mao tiền xu. Không nhớ lúc nào bỏ vào, lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Trạm Húc Dương cùng Trình Vĩnh Trí trên người cũng có nàng cấp dị năng chìa khóa. Nếu như bất vội vàng cho Vương Phong là một, này biến dị củ cải liền không cái yên tĩnh thời gian. hướng Lý chuyển nhập một chút dị năng. 3. Bắn ra, vừa mới rơi xuống Vương Phong trên vai, tùy thân mang theo, có nó ở, ta đề cao dị năng thực vật cũng sẽ không công kích ngươi. Vương Phong không nói chuyện, trực tiếp thu vào mặc áo túi, vẫn đang cố gắng phản kháng chạm húc dương của cải rốt cuộc bất động. Trình Vĩnh Chí nhịn không được cười ra tiếng, ôi, người điên à, không ngờ ngươi còn có như thế chọc người yêu thích một ngày. Ha ha ha ha ha ha, Nga, nhìn ta này mở miệng, nói sai rồi, là thực vật người điên, gì gì đó nàng hoàn toàn không nghe thấy. Làm chế tạo ra tên đầu sỏ nhân, Vu Nam nỗ lực nhỏ đi sự tồn tại của mình cảm. Miễn cho nhượng trong đội lãnh diện quân sư nhờ tới tính nợ bí mật. Vương Phong diện vô biểu tình hướng người bên cạnh trên người liếc mắt nhìn. Sửa sang lại một chút tóc, lấy xuống thái lá, nếu như ngươi không muốn làm cho ta trực tiếp đem củ cải nhét vào quần áo ngươi. Lý, hào hào cảm thụ một chút củ cải nhiệt tình, liền cho ta nghiêm túc lái xe, hành hành hành, ta lái xe, miệng thượng nói như vậy. Trình Vĩnh Chí khóe miệng tiểu ý còn sáng loáng treo ở phía trên. Vu Nam thân thủ nhận lấy chạm húc dương đệ trở về củ cải. Này củ cải, khóe mắt dư quang ngắm đến hàng trước hư hư thực thực sắc mặt biến thành đen Vương Phong, nàng phút chốc ngậm miệng lại, nỗ lực dùng ánh mắt đi qua kính chiếu hậu hướng Trình Vĩnh Chí nhắn nhủ ý của mình. Ánh mắt của nàng chừng được đều nhanh toan. Trình Vĩnh Chí mới lòng từ bi mở miệng, liền phóng ở trong xe đi. Dù sao Vương Phong cũng có chìa khóa, không sợ nó lại lăn qua lăn lại. Vu Nam nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Vương Phong, thấy quân sư không có phản đối ý tứ, quay đầu đối chạm húc dương nháy mắt mấy cái, đem củ cải sau này ném, trước mặt mặt đề cao thái đôi cùng một chỗ, tác giả có lời muốn nói. Không biết kết thành kén tằm ở hái xuống sau này hay không còn có thể bình thường ra Nga. Ở trên mạng tra xét một chút cũng không có phương diện này tư liệu. Ở đây coi như làm là không bị ảnh hưởng được rồi. Dù sao là biến dị tằm thôi. Chống lại đánh năng lực cũng dùng nên tương đối mạnh không phải. Hết chương.